Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 361, vết nhơ của anh Tư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hay lắm, dân làng bên dưới đồng loạt vỗ tay, ngay cả những đứa trẻ đang nằm trên cây lúc này cũng hào hứng vỗ tay. Lục Cẩn Dương đang nằm trên cây, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân cây, lúc này thấy mọi người vỗ tay, nó cũng vỗ tay theo. Nó ôm chặt thân cây, khó khăn lắm mới vỗ tay được. Dường như bị bầu không khí ở đây lây nhiễm, lúc này nó cảm thấy trèo cây cũng không còn đáng sợ nữa. Lưu Trường Căn nói xong, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát. Tất cả ra ruộng làm việc cho tôi, sắp đến mùa thu hoạch rồi, còn đứng đây làm gì nữa? Được rồi, vẫn là vị đại đội trưởng Thiết Diện Vô Tư đó. Mọi người sáng sớm đến đây xem náo nhiệt, tin tức hot như vậy mà vẫn chưa tiêu hóa hết. Thế mà đã bị Lưu Trường Căn gọi đi làm việc rồi. Mọi người đành phải tiếp nuối đi đến nhà kho lấy dụng cụ, rồi xuống ruộng làm việc. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trường Trinh, họ vẫn không quên hỏi một câu. Thẩm Trường Trinh, tối qua thật sự là cậu già gái à? Thẩm Trường Trinh. Chuyện chính chủ còn chưa lên tiếng, đám chị em bạn gì của mẹ Thẩm trong đó có bà Vương Tiểu Hà nghe mọi người trêu chọc thì cười hớn hở. Còn già được nữa sao? Nó mặc cái áo sơ mi hoa to của Thẩm Nghiên, ngồi ngay trong chuồng heo đấy. Mấy bà không biết chứ, tối hôm qua trời tối om, thằng Trần Dũng chẳng thấy gì, cứ thế nhào tới ôm chầm lấy người ta, nghe nói còn sở N, G, Ự, C lão tứ nhà họ Thẩm nữa chứ. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười nghiêng ngả, nhất là tiếng cười của mấy bà thím, nghe cứ gọi là ma mị. Thẩm Trường Trinh không ngờ chuyện này lại trở thành vết nhơ trong đời mình, lại còn bị cả đội sản xuất cười nhạo. Anh chàng ai oán nhìn Thẩm Nghiên. Cô nàng nào dám nhìn lại, lảng tránh ánh mắt, ngước lên nhìn trời. Trong lòng cô đang áy náy lắm chứ, dù sao thì anh Tứ cũng vì giúp cô mới ra nông nỗi này. Cô cũng không ngờ chuyện này lại trở thành nỗi nhục của Thẩm Trường Trinh, lỡ sau này anh ấy không lấy được vợ thì ngại C, H, E, T mất. Lục Tuân nhìn thấy cảnh anh em tình thâm này thì không khỏi mỉm cười. Mẹ Trần Dũng thì cứ khóc lóc om sòm, mắng Thẩm Nghiên là hồ ly tinh các kiểu. Mẹ Thẩm đang vui vẻ định về nhà, nghe thấy thế thì sù lông ngay lập tức. Phui, không phải tại thằng con trời đánh của bà hãm hại con gái tôi thì nó bị bắt đi rồi à? Bà dám nói con gái tôi là hồ ly tinh. Bây giờ là xã hội mới rồi, không có chuyện mê tín dị đoan đâu nhé. Bà mà còn dám nói bậy bạ, cẩn thận tôi cho bà ăn tát. Còn để tôi nghe thấy bà nói xấu con gái tôi nữa, tôi sẽ cầm đê, a, o đứng đầu giường bà ban đêm. Xem bà còn dám nói năng lung tung, bịa đặt vu oan cho con gái tôi không? Nói xong, bà hừ một tiếng rồi hùng hổ bỏ đi. Khí thế của mẹ Thẩm đúng là không phải dạng vừa đâu. Nghe thấy bà dọa cầm đê, a, o đứng đầu giường, mẹ Trần Dũng sợ mất mật, lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào. Mẹ Thẩm lấy dụng cụ xong, thấy Thẩm Nghiên vẫn còn đứng ngoài, liền dặn dò. Hai đứa về nhà đi, mẹ với ba con và anh con đi làm trước. Mấy đứa nhỏ ở nhà nhờ hai đứa trông nom nhé. Vâng ạ, mẹ, Thẩm Nghiên đáp lời, rồi mới quay sang nhìn Lục Tuân. Giờ mình về à? Lục Tuân gật đầu. Ừ, về nhà thôi. Chuyện đã được giải quyết xong xuôi, phần còn lại là việc của đội sản xuất. Lưu Trường Căn sẽ lo liệu ổn thỏa, họ không cần phải lo lắng nữa. Diệu diệu thần kỳ thế là anh chống gậy, để Thẩm Nghiên dìu về nhà. Mấy đứa nhỏ lúc này cũng đã trèo xuống khỏi cây. Nhị Đản vừa nhìn thấy Lục Tuân, mắt sáng rực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.